bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 6, nhân hoàng cuối cùng bố trí. Hạ, giờ phút này thế giới hiện thật, toàn bộ địa cầu đã gần đến giờ rồi sắp tan vỡ mức độ. Dĩ nhiên cũng không phải là địa cầu phải bị đánh nát. Phục Hy cùng Thông Thiên chiến đấu, song phương mục tiêu đều là tập trung hướng với nhau. Phần lớn lực lượng, ước chừng 99% trở lên đi, đem bùng nổ đối tượng đều là với nhau. Nhưng là cho dù là kia phần trăm chi tràn ra lực lượng, đem đủ để đánh chìm đại lục. To lớn như vậy lực lượng lẫn nhau đụng nhau, thật sự sinh ra tới tràn ra lực lượng làm cho cả địa cầu vũ trụ quỹ đạo xảy ra thay đổi. Đây mới là chí mạng tính tổn thương. Đồng thời, địa cầu tự chuyển, từ trường, tầng khí quyển vân vân hành tinh thuộc tính cũng ở trong trận chiến đấu này phát sinh biến hóa kịch liệt. Cạnh không nói, đó là ở song phương chiến trường xa xôi một đầu khác. Phụ cận Mỹ Châu, liền nơi này cũng sinh ra thập nhị cấp trở lên cuồng bạo cơn lốc. Đủ loại động đất, núi lửa bùng nổ, địa chất tai hại, thậm chí còn sóng thần cùng thêm lục địa đứt gãy vân vân hết thảy. Đều tại dần dần sinh ra bên trong. Giờ phút này châu Á đã triệt để từ trên địa cầu bị xóa đi. Trung Á liên tiếp châu Âu khu vực thì tại mắt trần có thể thấy dưới trạng thái không ngừng lục trầm. Châu Âu là phát sinh thập nhị cấp trở lên động đất. Đủ loại dãy núi sụp đổ, đại địa mất vào tay giặc hoặc là đứt gãy. Không có bất kỳ sinh mạng thể có thể ở như vậy hạo kiếp hạ còn sống. Trừ phi là thánh nhân, làm Dương Đính Thiên đám người từ Thông Thiên Tháp bên trong mặc lộ ra lúc tới. Đập vào mắt sử thế giới chính là như thế. Đây mới thực là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, triệt để hủy diệt, mà không phải giống như cái loại này khoa huyễn điện ảnh, hoặc là miêu tả chiến tranh hạt nhân bùng nổ điện ảnh hoặc là trò chơi như vậy. Vẻn vẹn chỉ là nhân loại chết mấy thành mấy thành. Trước mắt hết thảy các thứ này cũng không có không biểu hiện ra một sự thật. Đó chính là địa cầu bản thân đang ở trong lúc hủy diệt. Theo sát Dương Đính Thiên bọn bốn người mâu thuẫn đi ra, chính là trong khi giao chiến Khen cùng nữ hoa. Trên thực tế là Khen ở nghĩ đủ phương cách chạy trốn, mà nữ hoa là đáp lời đuổi tận cùng không buông. Một đầu khác, nhân hoàng thân thể đơn giản một cái tay ý đồ chụp vào Phục Hy Tam Thi. Nhưng là Phục Hy Tam Thi vào lúc này thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng. Ở xung quanh, đủ loại đại trận bày đi ra, đủ loại phù văn khắp nơi bay loạn chớp loạn. Năng lượng, không gian, thời gian, này tam loại không gian phương thức chính là không cùng tần suất. Hơn nữa giờ phút này nó đã căn bản không có cái gì thần trí, chỉ là thuần túy bản năng chiến đấu. Kết quả lần này bị nó thật sự phát động công kích ảnh hưởng, phụ cận Trung Á tan vỡ được càng nhanh chóng. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, lại phá vỡ Thông Thiên Tháp. Ta đã sớm biết cưu người này nhất định ẩn núp cái gì. Đúng như dự đoán a. Khen Nhất Phi ra ngoại giới, ánh mắt của hắn chợt lóe, nhất thời mừng rỡ giống lên, lúc này càng không muốn sống hướng chung quanh khắp nơi bay loạn đi. Nữ hoa chính là thần sắc đại biến, nàng gầm to đạo: bốn người các ngươi cuốn lấy Khen, hàng vạn hàng nghìn không nên để cho hắn chạy. Tiếng nói chuyện chung, nàng lại bỏ xuống Khen, trực tiếp hướng nhân hoàng thân thể cùng cưu vị trí vọt tới. Dương Đính Thiên bốn người đều là không giải thích được, tại sao nữ hoa sẽ ném xuống Khen chạy đi trợ giúp nhân hoàng thân thể cơ chứ? Bọn họ khả nhìn không ra người vừa tới hoàng thân thể có cái gì chiến bại dấu hiệu. Rõ ràng chính là cưu đang khắp nơi chạy trốn a. Bất quá dưới mắt tình huống như thế, bốn người cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì đó, trực tiếp liền hướng Khen vọt tới. Mà Ano thay đổi dị linh hồn vũ lắp đặt tốc độ nhanh nhất, mấy đạo năng lượng trụ từ sau lưng mâu thuẫn mà ra. Mấy giây trong chớp mắt, hắn đã vọt tới Khen trước người. giờ phút này Khen vẫn là mấy ngàn thước thân hình, lớn đến không tưởng tượng nổi, nhưng là đem trên thân hình đã hiện đầy đủ loại vết rách, đứt đoạn, thậm chí còn trống rỗng, nhìn nó tựa hồ là bị thương không nhẹ, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là hung hãn vô cùng. Mắt thấy Ano chắn trước người hắn, thẳng hai tay tiếp xé một cái, không gian phảng phất bị hắn cho kéo xuống một cái tầng. Mặc dù vô hình vô chất, nhưng là Ano đang Khen trên tay rõ ràng cảm giác được cái gì đồ vật. Con kiến cỏ nhỏ môn, các ngươi đã cho ta không có thánh vị, liền thật liền các ngươi những con kiến hôi này cũng không có cách nào đối phó rồi không? Hắc hắc, ta nhưng là người ta gọi là hồng hoang chó nhà có tang tồn tại a. Có thể được những thứ kia cao thủ môn xưng hô như vậy. Các ngươi thật đúng là đã cho ta là trái hồng mềm rồi không? Vượt qua thiên địa, Khen cầm trong tay vô hình không gian bỗng nhiên ném ra. Ano chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, hắn tâm lý vừa kêu rồi âm thanh không được, chỉ trong một sát na, hắn hai vai thượng đặc thù bỏ túi mì sai, ngực hạt năng lượng pháo, trên nắm tay chu ba chấn động vũ khí, bên hông năng lượng lồng bảo hộ, dưới háng, Ano linh hồn vũ lắp đặt bản chính là một cái tiểu hình vũ trang sân thượng. Này một khắc hắn cơ hồ đem trên người toàn bộ vũ khí công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng cho sử dụng ra, chính là vì ứng đối Khen thật sự sử dụng được không biết công kích. Ngay tại Ano khẩn trương không khỏi, còn lại ba người cũng điên cuồng đuổi theo đi lúc, lại Ano trong mắt, cả thế giới đã hoàn toàn thay đổi giống nhau. Hắn sở chứng kiến lại là một trang giấy, là... cả thế giới không có nữa trên dưới phân chia. Hắn chỉ có thể thấy bốn phía xung quanh. Rõ ràng có thể ngẩng đầu a, nhưng nhìn ra khứ thế giới lại chỉ là một bình diện. Là một trang giấy. Không đơn thuần là Ano như thế. Dương Đính Thiên đám ba người cũng giống vậy thấy được trước mắt hết thảy. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều biến thành một khối bình diện. Chính bọn hắn phảng phất biến thành tờ giấy một dạng hoặc là từ 3D biến thành hai chiều trạng thái. Biết rất rõ ràng có trên dưới phân chia. Thế giới là lập thể, nhưng là từ thị giác nhìn ra ngoài lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Loại cảm giác này để cho bọn họ khó chịu thật là muốn hộp máu. Mà đúng lúc này, Khen bóng người từ trước mặt bọn họ trực tiếp biến mất không thấy. Triệt để biến mất không thấy gì nữa, không riêng gì bóng người, thậm chí ngay cả khí tức đều là như thế, mà giờ khắc này nếu là từ càng xa xôi ngoại nhìn sang, có thể thấy Dương Đính Thiên bọn bốn người biến thành một mảnh tờ giấy. Thuần túy thế giới 2D, mà Khen đang sử dụng ra một chiêu này sau, hắn hành vi vô cùng đơn giản, trực tiếp phi thân lên, vượt qua tờ giấy này trên bình diện. Cái kia thân thể khổng lồ liền biến mất Dương Đính Thiên đám người tầm mắt bên ngoài. Sau đó hắn ha ha cười to hai tiếng, trực tiếp ra tốc trốn ra phía ngoài giật mà ra. Nhưng ngay tại Khen vừa mới phi đằng xuất thiên đa mét đô mi ra ngoài lúc, bỗng nhiên từ không trung một viên hắc ám cầu rơi thẳng mà xuống, để cho hắn không thể không dừng lại, cứng rắn chống đỡ xuống viên này hắc ám cầu. Đồng thời hắn cũng lớn tiếng giận dữ hét, con bà nó, lại là người nào a? Giờ phút này, đang so Khen chỗ vị trí cao hơn không trung 10.000 thước trở lên. Ở nơi nào có một con mấy ngàn thước đại tiểu hắc ám chi long bàn toàn mà xuống. Thuần túy hắc ám khí tức ở trên người không ngừng tứ tán đi ra. Chúc, chúc cửu âm, không thể nào, ngươi đã bỏ mình a? Cho dù đại đạo dư ngươi một chút hy vọng sống, ngươi cũng không khả năng bây giờ liền sống lại, phải chờ đến thế giới phủ xuống thời điểm mới có thể. A, ngươi là Rocky cái kia trúc cửu âm chuyển thế thể. Khen thấy hắc ám chi long hậu, hắn đầu tiên là thất kinh, ngay sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn biểu tình lại có vẻ nặng nề cùng nghiêm túc rất nhiều. Chẳng lẽ thật là thiên muốn tiêu diệt ta? Từng cuộc một ngoài ý muốn, từng cuộc một gặp gỡ, vốn là bất quá chỉ là tam thi nữ hoa, nàng lại sử dụng ra chính mình thánh nhân kỹ năng, điều này thôi, nhưng là thực lực mạnh thật là không phải là tam thi nên có. Hết thảy các thứ này dấu hiệu cũng tỏ rõ, ta đã bỏ trốn không hết, nơi này nên là ta vẫn lạc chi địa. Khen trong lòng một mảnh lạnh như băng, khen ở trong hồng hoang phi thường nổi danh, mặc dù tiếng tên này không thế nào dễ nghe, được xưng là chó nhà có tang, nhưng là chân chính biết cái tên này lai lịch nhân, chẳng lẽ là đại thán đem vận khí tốt, giác quan chi bén nhạy, chạy thoát thân kỹ năng nhiều. Nói tóm lại, hắn phảng phất như là một cái đánh bất tử tiểu cường. Khen tuổi tác đã sớm chưa đủ là thi. Trên thực tế, hồng hoang trải qua sự ký lục chung, sớm nhất hư hư thực thực là người khác, có thể là sinh tồn ở thế giới truyền thuyết kia trong thời kỳ. Dĩ nhiên, vào lúc đó liền nhân loại cũng còn không sinh ra, cho nên này một bộ phận lịch sử bị cho rằng là giả tạo loạn xà. Nhưng là có chứng cớ trải qua sự ký lục chung, khen ít nhất trải qua thiên hoàng đế tuấn quật khởi cuộc chiến. Rồi sau đó lại trải qua đông hoàng thái nhất hồng hoang dọn dẹp cuộc chiến. Lại đón lấy, hắn trải qua một cái có thể nói là đa nguyên vũ trụ tự khai tích tới nay ảnh hưởng lớn nhất. Số người chết nhiều nhất chiến tranh, cổ khai thiên chiến dịch. Sau đó, khen còn trải qua nhân hoàng phục hy nhân loại nghịch tập chiến. Thậm chí ngay cả sau đó thánh nhân cùng tu chân tập đoàn chiến dịch hắn cũng trải qua. Trận này chẳng đủ để ghi chép ở sử thi trong thần thoại chiến dịch. Hắn cơ hồ tất cả đều trải qua một lần. Người bên cạnh xem náo nhiệt, nội hành mới biết khen rốt cuộc là trải qua cái gì. Hắn nhất định chính là chỉ đánh bất tử tiểu cường con rán a. Trong này chạy thoát thân chua cay, thật là chỉ có khen mình mới biết. Hắn từ nhỏ đã là khen, sống tiếp. Ngay cả chúng ta phần đồng thời sống tiếp vô luận như thế nào đều phải còn sống. Cho dù là quỷ phân, cho dù là thương thiên hại lý, cũng thỉnh nhất định phải còn sống. Khen tự giễu cười một tiếng. Cho tới bây giờ, vẫn còn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ngược lại hắn chỉ biết là mệnh do trời định, những thứ kia há mồm ngậm miệng ta ra lệnh do mình không do trời đống cặn bã nhiều chút. Bọn họ lại làm sao có thể biết, thậm chí ngay cả bọn họ hô lên lời nói này, đều có thể là thiên muốn bọn họ nói ra. Ngày đó mệnh đã hết, đã lâm vào tử cục lúc, hoặc là lợi nhuận lệnh trí năng vượng, hoặc là bị che mắt thiên cơ, hoặc là chính là rất nhiều người chính mình ngu muội. Như vậy sự tình khen ở đó vô số trận trong chiến dịch sớm đã từng gặp qua vô số hồi. Tỷ như ban đầu hồng hoang 3000 thánh nhân, trong đó còn có rất nhiều cao cấp cùng tiên thiên thánh nhân. Bọn họ đóng lại ý đồ giết chết cổ, cướp lấy đem nội vũ trụ bí ẩn, nhưng không nghĩ đây chính là thiên muốn bọn họ tử a. Khen thường xuyên cũng nhìn kỹ chính mình tình cảnh. Hắn thật là cẩn thận đáo rồi nhạy cảm mức độ. Cho nên hắn ở đó rất nhiều lần hồng hoang trong chiến dịch. Cũng có thể giữ mình còn sống đi xuống. Nhưng là ngoại trừ trở lên mấy loại trở ra. Còn có một loại khác. Chính là thiên tuyệt rồi kỳ đạo đường. Như vậy tùy ý người này lại lanh lợi. Tùy ý thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Tùy ý hắn bố trí được lại nghiêm mật. Tùy ý hắn trí kế ngàn hồi trồng chất, cho dù là loại tình huống này, cũng chỉ có loại này cái loại này sự tình đột phát đi ra. Thậm chí đến cuối cùng, một con run dế, một khối hương tiêu bì đều đủ để giết chết hắn. Đây chính là cái gọi là thiên đã tuyệt nhân con đường. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, kia cuối cùng sinh cơ không phải là không có. Mà là sinh cơ kia đã không phải là trước mắt điều này tuyệt lộ sinh cơ rồi. Không, ta không tin, ta nhất định chạy thoát được xuống. Lão tử chó nhà có tang danh xưng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Khen thấy màu đen cự long quanh quẩn mà xuống. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Lập tức hắn một tiếng giống to. Không có sử dụng nữa mới vừa rồi cái loại này không gian kỹ xảo. Mà là cả người bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi thay đổi mỏng. Thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa tự thân bắt đầu thay đổi mỏng. Từ từ, hắn phảng phất biến thành một tấm hình. Một mảnh tờ giấy. Hơn nữa biến hóa này còn không có đình chỉ. Hắn càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng mỏng. Đến cuối cùng, hắn phảng phất biến thành một đường thẳng. Xuống lần nữa một giây. Hắn đã biến mất ở rồi trong sân. Ta không tin còn có người có thể chặn lại được hạng ta. Ta chạy thoát thân cuối cùng áo nghĩa một vĩ qua lại. Buông tha toàn bộ phòng ngự. Buông tha tất cả lực lượng. Đơn thuần chạy trốn kỹ năng. Vật chất tốc độ cơ hồ đi đến tốc độ ánh sáng. Không gian tốc độ càng là trực tiếp xuyên qua vị diện. Chỉ cần vờn quanh địa cầu mấy vòng. Đi đến lớn nhất bỏ trốn tốc độ. Ta đầy đủ để tạm thời bỏ trốn ra chủ vật chất vị diện đi. Rocky biến thành hắc ám cự long căn bản phản ứng không kịp nữa. Này một hệ liệt biến hóa bất quá chỉ là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Kết quả lao thẳng tới xuống Rocky cái gì đều không đụng phải. Lại bởi vì xông đến quá mức quyết tuyệt. Đến cuối cùng oanh nhưng một tiếng vang thật lớn. Hắn đánh thẳng vào sâu trong lòng đất. Lâm vào ở vô cùng nham tương bên trong. Cùng lúc đó, ở Phi Châu một phiến trên thảo nguyên, nơi này cũng là lâm vào sôi trào khắp trốn cùng trong hỗn loạn. Mà ở mảnh này lâm vào kịch liệt tâm động đất trên thảo nguyên. Một cô thiếu nữ trình đỡ một cái anh tuấn nam tử trôi nổi tại bán không thượng. Mà cái kia anh tuấn nam tử chính nắm một thanh tiếng súng. Đây cũng là Varosti. Lúc ấy hắn ở tinh linh tộc bị thánh tế lúc, bởi vì thánh thương hộ chủ hành vi, cho nên kết quả lại là hắn miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Rồi sau đó làm Kaenertha, trục mộng giả, lượng cực kỳ lớn dị tộc thánh linh, tinh linh tộc còn thừa lại dân chúng nhiều chút, bị phá không tới thần tay đại quân thật sự chôn vùi lúc. Hắn lại vận khí cực tốt bảo vệ tánh mạng. Cái này cũng chưa tính, khi hắn tỉnh lại lúc, vốn là đã bị thánh tế xuống thánh thương, lại còn có một tia chút ít còn sót lại bảo tồn ở hắn sâu trong linh hồn. Cho nên hắn miễn cưỡng ngưng tụ ra thánh thương hư ảnh đến. Cũng coi là có nhiều chút sức chiến đấu, mà ở bên người nữ tử, đúng là hắn muội muội Nami, nhưng là ở Phi Châu trong bộ lạc Nami phát hiện xa xa chiến đấu ba động. Khi nàng đi tới trên thảo nguyên lúc, lại vừa vặn gặp tỉnh lại Varosti, vì vậy liền đỡ lên hắn. Làm sao bây giờ? Nami nhìn toàn bộ Phi Châu đại lục đều tại kịch liệt chấn chi chung. Nàng sợ hãi hỏi hướng Varosti. Varosti cũng là mặt đầy nghiêm túc. Hắn nghĩ một lát, giơ lên thánh thương chỉ hướng Đông Phương đảo. Chúng ta đi châu Á, nhanh lên một chút đi. Nhất định là Bùi Kiêu bọn họ xảy ra biến cố lớn. Chúng ta nhất định phải đi hỗ trợ. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Bỗng nhiên ba nhất thanh thúy hưởng. Thánh thương tột đỉnh thượng phảng phất đâm xuyên qua cái gì. Tiếp lấy một đoàn mông lung xoay khúc quang một dạng xuất hiện ở thánh thương tột đỉnh thượng. Này mông lung xoay khúc quang một dạng phảng phất là một ít một dạng đồ vật hóa không gian. Xuất hiện ở cực kỳ đột ngột, hơn nữa ở nơi này chớp sáng cốt lõi nhất nơi, còn có một dạng kim loại dạng trắng tuyền vật chất. Cứ như vậy đột ngột treo ở thánh thương tột đỉnh thượng. Hai người nhìn chớp sáng tới đột ngột, bọn họ đều là không giải thích được, mà lại nhìn về phía chung quanh chỗ xa xa, lại là vật gì cũng không thấy, bọn họ với nhau lắc đầu một cái. Nhưng là không hề đi ngẫm nghĩ những việc này. Hai người liền thẳng tắp từ Phi Châu hướng Đông Bắc bay ra ngoài. Đem mục tiêu chính là Trung Á vị trí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.